ngươi thành công vượt qua thí luyện sinh tồn, nhận được 100 điểm sinh tồn, bởi vì ngươi vượt qua mà không hề bị thương, thưởng thêm 1000 điểm sinh tồn. Hiện tại ngươi đang có tổng cộng là 1100 điểm sinh tồn. Hiện tại mở ra bảng giao diện thuộc tính sinh tồn giả. Chương sau, bản thể thức tỉnh, sư tử châu phi, chương này dịch xong mà đau hết cả đầu vv. Đọc xong nhớ like, đề cử nha a, cho muội xin ít KP. TLT, LT nào, cách chương.